Chương 03: Tiếp nhận khiêu chiến. Phong Lăng cuồng ngôn để Khương Vạn Lý chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng có chút không làm rõ ràng được, vì cái gì đối phương đột nhiên chi gian tiểu không sợ Liêu Thiên Nhân. Không đợi Khương Vạn Lý mở miệng, đứng tại bên cạnh hắn Khương Mục đã cướp lời nói: "Khương thúc, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn chuẩn bị làm sao huyết tẩy chúng ta Khương gia thôn DUNZDI, lão thôn trưởng, khó khăn nói chúng ta còn sợ phải không Vân Hoa tử là chúng ta thôn người, ai dám động đến hắn?" Trước qua ta cái này liên quan Khương Mục lập tức đưa tới bốn phía Khương thôn mọi người phụ họa, mỗi một cao y đều là ma quyền sát trưởng, cắn răng nghiến lợi chuẩn bị cùng Phong thôn đại chiến một trận. Nâng lên chiến đấu, đối với sinh hoạt tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong người mà nói, không có một cái nào xa lạ, bởi vì bọn hắn muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải hàng năm cùng các loại hung thú vật lộn. Điểm ấy theo Khương Vân kia trải rộng thân thể vết thương tiểu không khó coi ra, 16 tuổi hắn, hào nói không khoa trường, đã là thân kinh bách chiến. Thậm chí có ít lần càng là cùng tử vong gặp thoáng qua, sở dĩ, mãng sơn người, chưa từng sợ chiến. Đối mặt quần tình kích phấn Khương thôn người, Phong thôn mọi người tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, khí thế hung hung quát, đánh thì đánh, hôm nay thế tất yếu để các ngươi Khương thôn máu chảy thành sông, những cái kia nương môn cũng đừng động, đã sớm nghe nói Khương thôn nữ tử có một phen đặc biệt vận vị, hắc hắc, lần này vừa vặn mang mấy cái trở về hưởng thụ một chút. Mắt thấy hai thôn mọi người chi gian đã là dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng là hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, cắt ngang tất cả mọi người thanh âm, im ngay mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện ha cờ hờ lại chính là vừa mới chen đến đám người phía trước Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, sắc mặt xanh xám, trong hai mắt lộ ra một vòng hung quang. Liền như là Khương thôn người đem hắn trở thành thân nhân, hắn cu nở dê sớm đã đem bọn hắn trở thành thân nhân, đem nơi này trở thành ra, sở dĩ hắn không thể chịu đựng Phong thôn người đối với mình người nhà ông nôn với ngữ. Huống chi đây hết thể đều là do hắn mà ra. 10 tuổi trước đó Khương Vân niên kỷ còn nhỏ, khi đó hắn chỉ có thể chôn ở Gia Gia sau lưng, dựa vào Gia Gia bảo hộ, nhưng là bây giờ hắn, đã 16 tuổi, dự á theo mãng sơn quy củ, hắn sẽ thành niên. Nhìn thấy Khương Vân rốt cục xuất hiện, Phong Lăng con mắt lập tức sáng lên, vừa muốn mở miệng, nhưng là không trung lại là đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Hưu một đạo kình phong ngưng tụ thành lưới dao, chống rông xuất hiện, không hề có điểm báo trước trực tiếp hướng về Khương Vân bắn đi qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thuật pháp mặc dù giờ phút này là bị người đánh lén, nhưng nhìn đến cái này đạo phong nhận, Khương Vân trong lòng vẫn không thể tránh khỏi sinh ra một tia hâm mộ, bởi vì đây là tu sĩ mới có thể thi triển thủ đoạn. Bất quá, cái này thuật pháp, QNZ không gây thương tổn được ta. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn ra tay, một bên Khương Mục lại là đoạt trước một bước, hung hăng một quyền đập vào kia đạo phong nhận phía trên. Ầm, phong nhận trong nháy mắt nổ tung, tiêu tan tại không trung, mà Khương Mục mặt nạ xương lạnh thu hồi thủ trưởng, ánh mắt nhìn về phía Phong Lăng đứng phía sau đứng thẳng một cái sắc mặt hung ác nham hiểm người thanh niên, lạnh lùng nói: "Phong Vô Kỵ, ngươi dù sao cũng là bước vào thông mạch ngũ trọng thành niên tu sĩ, vờ ơ y ma đánh lén một cái không thể tu luyện hài tử, ngươi Phong thôn, hẳn là đều là không biết xấu hổ như vậy sao?" Khương Vân mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng biết. Tu luyện trước ba cái cảnh giới, theo thấp đến cao theo thứ tự là thông mạch cảnh, phúc địa cảnh cùng động thiên cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân cửu trọng. Nhìn qua thông mạch cảnh mặc dù chỉ là nhập môn chi cảnh, nhưng là một khi bước vào, chẳng khác nào bước lên tu đạo chi lộ, không thể khinh thường. Nhất là Khương Vân cũng biết, Khương thôn bên trong, 30 tuổi trở xuống, cho tới bây giờ tối cao cũng bất quá mới tu luyện đến thông mạch tứ trọng. Mà trước mắt cái này được xưng Phong Vô Kỵ thanh niên, bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, cũng đã là thông mạch ngũ trọng chi cảnh, không thể không nói là cái tu luyện thiên tài. Có thế càng là như thế, dùng thân phận của hắn cùng tu vi lại còn muốn đánh lén Khương Vân, loại hành vi này QNZ càng là để cho người ta trơ trẽn. Một đôi bay xéo nhập tấn mắt phượng, để Phong Vô Kỵ tướng mạo lộ ra mấy phần âm nhu, mà giờ khắc này chẳng những không có cảm thấy mình có cái gì không đúng, mặt bên trong ngược lại là lộ ra một vòng vẻ châm chọc nói: "Ngươi đang săn thú thời điểm, hẳn là xuất thủ trước đó, còn có thể cùng con ngồi chào hỏi không thành?" Ngươi những lời này lập tức lần nữa đưa tới Khương thôn người phẫn nộ, đối phương đánh lén không tính, mà lại vờ ơ y ma đem Khương Vân trở thành con mồi, cái này căn bản là nhục nhã quá lớn. Khương Mục hung tận nói: "Tốt, kia hôm nay ta cũng liền phá cái lệ, Phong Vô Kỵ, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi, ta hiện tại liền giết ngươi cái này con mồi." Khương Mục quên nói cho ngươi biết, Phong Lăng đột nhiên cười gần nói: "Vô Kỵ đã bị Luân Hồi Tông tiền bối thu làm nội môn đệ tử, qua mấy ngày tiểu muốn đi trước Luân Hồi Tông, nếu là hắn thiếu một cái lông tơ..." Hắc hắc, Phong Lăng lời còn chưa dứt, nhưng là lời nói bên trong để lộ ra uy hiếp ý vị, lại là để Khương Vạn Lý cùng Khương Mục đám người nhất thời mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khương Mục sắc mặt âm trầm xuống nói: khó trách ngươi liền Liêu Thiên Nhân QNZ không coi vào đâu, nguyên lai là di nhờ và ho luân hồi tông cây to này. Phong Lăng đắc ý nói, hiện tại các ngươi mình bạch đi, Liêu Thiên Nhân QNZ không bảo vệ được các ngươi không muốn bị diệt thôn, tiểu ngoan ngoãn đem Khương Vân dâng ra đến, đồng thời, từ đó về sau quy thuận ta phong thôn hiến cái đầu mẹ ngươi, luân hồi tông lợi hại hơn nữa, cũng không quản được chúng ta mãng sơn sự tình thôn trưởng, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng đu NZDI, cái gì cầu thí luân hồi tông, lão tử còn cũng không tin, ta cái này liền giết phong vô kỵ, nhìn xem luân hồi tông có. Thế làm gì ta Phong Lăng, để sở hữu người nhà họ Khương lập tức lần nữa quần tình xúc động, mặc kệ là đưa ra Khương Vân, vẫn là quy thuận phong thôn, đều là bọn hắn căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Đột nhiên, lại là một đạo tiếng xé gió lên, một đạo hắc quang, theo Khương Vân trong tay bắn ra, thẳng tắp cắm vào phong vô kỵ trước mặt mặt đất. Cùng nay đồng thời, Khương Vân lạnh lùng nói, phong vô kỵ, ngươi dám rút ra mũi tên này sao? Nguyên bản hò hét tầm ý thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung vào phong vô kỵ trước mặt cắm chi kia màu đen trên tên. Cái mũi tên này, là chiến thư, đại biểu là Khương Vân đối phong vô kỵ hạ chiến thư. Chỉ cần phong vô kỵ rút ra cái mũi tên này, chẳng khác nào là tiếp nhận Khương Vân khiêu chiến. Mãng Sơn quy củ, hai cái thôn xóm chi gian giống như phát sinh xung đột, vì để tránh cho phát sinh đại quy mô sự kiện đẫm máu, song phương phần lớn hội sẽ dùng quyết đấu phương thức đến giải quyết. Quyết đấu, liền là bởi một phương chủ động khởi xướng chiến thư, tuyển ra vừa đến mấy người đến lẫn nhau tỉ thí. Mặc kệ là hạ chiến thư, vẫn là tiếp nhận chiến thư, riêng phần mi nhờ tiểu đại biểu cho sở thuộc thôn xóm. Chỉ là bình thường tới nói, hạ chiến thư đều sẽ tìm cùng thực lực mình người ở gần, dạng này mới có chiến thắng có thể. Có thế Khương Vân vợ âm y ma hướng phong vô kỵ phát ra khiêu chiến, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì Khương Vân không thể tu luyện, chỉ là một phàm nhân, mặc dù tố chất thân thể không sai, cu nở dê ra vào mãng sơn chỗ sâu không ít lần, nhưng phong vô kỵ dù sao cũng là đã bước vào thông mạch ngũ trọng cảnh tu sĩ. Khương Vân đi khiêu chiến phong vô kỵ, ở những người khác xem ra, liền như là một cái tập tễnh học theo hải tử đi khiêu chiến một cái khổng vũ hữu lực người trưởng thành đồng dạng, tự tìm đường chết. Phong vô kỵ cũng là ngẩn người, nhưng chợt liền cười khẩy nói, ta muốn biết, ngươi Khương Vân, có thể đại biểu Khương thôn sao vấn đệ, ta thay ngươi cùng hắn chiến một cái so Khương Vân cao hơn sắp tới nửa cái đầu nửa đại tiểu tử nóng này đứng dậy, hắn cứ gọi Khương Lôi, cũng là trước mắt Khương thôn trẻ tuổi một đời bên trong thực lực tối cường, thông mạch tứ trọng cảnh. Khương Mục cũng là giảm thấp thanh âm nói, Vân Hoa tử, ngươi quả thực là hồ nháo, ngươi có biết hay không, thông mạch ngũ trọng mạnh bao nhiêu, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, còn có người lớn tiếng nói, Vân Hoa tử, ngươi yên tâm, hôm nay chỉ cần có chúng ta ở đây, ai cũng không thể mang đi ngươi. Đối mặt Khương gia mọi người quan tâm, Khương Vân cảm thấy ấm lòng đồng thời, lại kiên cố hơn cầm khiêu chiến của mình, đối phong vô kỵ nói, mặc dù ta đại biểu không được Khương thôn, nhưng là ta có thể đại biểu ta Khương Vân, nếu như ta thua, ta sẽ chủ động cùng các ngươi đi. Tốt, phong vô kỵ đột nhiên với tay, một cô gió lốc trực tiếp tiểu đem trên mặt đất cái mũi tên này cho rút ra, rơi vào trong tay của hắn. Phong vô kỵ tiếp nhận khiêu chiến.